cho nên nàng muốn tới Bách Hoa Môn. Cho dù nàng mới vừa gia nhập môn tưởng của Bách Hoa Môn, trên người cũng có tín vật của Bách Hoa Môn, nàng phải liều mạng tu luyện. Tả Hiểu Yên tin rằng, dưới sự giúp đỡ của thế gia ngàn năm này, mình sẽ nhanh chóng đứng thẳng lên một lần nữa. Nàng thực sự sẽ không nói người giết sư phụ cùng sư bá, chỉ có thể làm bộ như không biết. Bởi vì Tả Hiểu Yên vẫn quan tâm tới gia tộc của mình, nàng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu chắn chắn là không nói giỡn. Nếu mình thật sự tố giác hắn thì Tả gia tất nhiên sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Lăng gia. Nàng không dám mạo hiểm với điều đó. Và Tả Hiểu Yên cũng tin rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ tự tay trả hết mối thù này. Người ngoài đều đi hết rồi, Y Sa mới hiếu kỳ hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, đan dược thực sự thần kỳ như vậy, khi ăn nó vào có thể phong bế kinh mạch của con người sao? Lăng Tiêu lắc đầu, nào có thứ như vậy? A, vậy huynh, nàng ăn là thuốc giả, huynh đang lừa nàng. Y Sa Vi thoáng nhíu đôi mi thanh tú, rất ít thấy nàng nói lời tình ý sâu sắc với Lăng Tiêu. Ca ca, huynh đây là đang dung túng cho nàng trả thù đó. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, không phải phong bế kinh mạch, mà là hoàn toàn tổn hại. Lăng Tiêu còn chưa nói một câu, trong thiên hạ, ngoại trừ hắn thì không người nào có thể giải được. Mà hắn sẽ giải cho Tả Hiểu Yên sao? Loại nữ nhân này, thường thường cả đời nhạt nhẽo, nên tìm một người trong sạch để gả cho, mới là kết quả tốt nhất chứ. Lăng Tiêu sống một mình trong căn gác nhỏ, đối diện với việc phân loại một đống lớn dược liệu. Bên cạnh Y Sa đang chuyên chú nhìn, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Lăng Tiêu cũng không giấu giếm Y Sa, đem dược tính của mỗi loại dược liệu giảng giải qua cho nàng một lần. Luyện chế đan dược là một chuyện thực thần kỳ, bởi vì ngươi căn bản không thể từ trên một loại dược liệu để có được gợi ý gì, cho nên Lăng Tiêu cũng không để ý việc gia tộc Y Sa nắm giữ vài loại dược liệu tốt, đến lúc đó hắn muốn dùng cũng không phải thuận tiện hơn sao. Hắn nhìn ra quốc vương bệ hạ rất lo lắng thân thể của mình, Lăng Tiêu liệt kê một chuỗi tên dược liệu thật dài kia, không ngờ trong một tháng ngắn ngủi tìm lại tìm được hết, mà mỗi ngày Lăng Tiêu đều đưa một viên đan dược cho người mang về. Sau khi quốc vương bệ hạ dùng, thân thể rõ ràng có cảm giác như đã khôi phục. Hơn nữa, điều thần kỳ nhất chính là, bề ngoài thoạt nhìn qua thì quốc vương bệ hạ không có một chút nào thay đổi so với lúc trước. Điều này mới là nguyên nhân khiến quốc vương cam tâm tình nguyện cho Lăng Tiêu vơ vét tài sản. Thiếu niên này, chỉ mới lớn, nhất định phải lôi kéo về phía mình. Thậm chí trong lòng quốc vương bệ hạ thầm tự quyết định, cho dù áp lực của mọi người, tương lai phong Lăng Tiêu là thân vương khác họ cũng phải lưu giữ hắn. Mà Lăng Tiêu, mỗi ngày trừ việc luyện chế thuốc giải độc cho quốc vương bệ hạ, thì luyện chế dưỡng nhan đan cho Y Sa đem ra ngoài. Còn việc tiêu phí một lượng lớn kim tệ, thông qua Y Sa mua tinh hạch, vốn hắn dự tính trong thời gian ngắn sẽ rời khỏi đế đô, bị việc này trì hoãn, liền đình lại. Bởi vì Lăng Tiêu cũng cảm giác được, chứng tuyết sơn thiểm điện ưng kia đã hút hết 2 quả tinh hạch bậc 5 của mình, và lại hút hết hơn 10 quả tinh hạch bậc 2, dường như phải ấp trứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ấp ra ma sủng. Vỏ bên ngoài của quả trứng ma thú sáng bóng như ngọc, được phủ bởi một tầng màu trắng sữa lờ mờ, trong suốt sáng lóng lánh. Nếu ta dùng tay chạm nhẹ vào nó, giống như khuôn mặt thiếu nữ, trơn nhẵn mềm mại. Mỗi ngày Lăng Tiêu đều lấy nó ra, thả nó ở một nơi đó rồi sau đó dùng tinh thần lực để cảm ứng nó. Lúc bắt đầu nó không đáp lại một chút nào. Qua vài ngày, Lăng Tiêu mới có thể cảm nhận được một vật nhỏ ở bên trong cái trứng kia đang dao động, dường như nó muốn gần gũi với hắn, mà dường như nó lại có chút sợ. Mỗi lần tinh thần của hắn chạm vào một chút liền phải nhanh chóng tránh ra. Lại qua vài ngày nữa, Lăng Tiêu đã có thể thoải mái tiến hành giao tiếp với vật nhỏ này. Hắn có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc nó. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Rốt cục trên mặt Lăng Tiêu cũng lộ ra vẻ tươi cười, vui mừng. Bên trong tàng thư các của Thục Sơn có đủ lò ai sách, bao la toàn diện. Đặc biệt có vài giá sách, được đặt đủ loại sách kỳ quái. phần lớn đều là bản đơn lẻ hoặc là bản thiếu, không biết năm sáng tác cụ thể. Những chuyện được ghi lại ở trên đó cũng hơn phân nửa là hoang đường, vẫn chưa qua chứng thật. Bởi vậy, đại đa số đều bị nội môn đệ tử bỏ qua, họ cho rằng nó là chuyện xưa. Họ dùng nó để giải trí khi có thời gian nhàn hạ. Trong đó có một quyển Kỳ Thú Đàm, trên đó có ghi rất nhiều về thú. Lúc ấy Lăng Tiêu cũng rất thích những chuyện về việc tránh né những dị thú hùng mạnh, nên hắn cũng học được từ trên quyển sách này. Trong đó có một câu chuyện nói rằng tu chân giới ở thời kỳ thượng cổ, có một người tu chân rất có danh tiếng, chỗ cường đại của hắn cũng không phải là tu vi hắn cao bao nhiêu. Trên thực tế hắn chỉ có thực lực nguyên anh hậu kỳ, điều này tu chân giới lúc ấy dưới tình huống phân thể độ kiếp kỳ, người tu chân như hắn, theo lẽ thường mà nói thì chẳng ai thèm liếc mắt nhìn hắn. Lúc ấy hắn chính là dựa vào một con thượng cổ dị thú, Hồng Nham Quy. Nghe nói con dị thú này có huyết thống của Huyền Vũ, quét ngang toàn bộ tu chân giới. Thần kỳ nhất chính là, tuy Hồng Nham Quy cường đại, nhưng nó cũng không phải độc nhất vô nhị ở tu chân giới vào thời đó. Người tu chân có được dị thú giống như vậy cũng phải hơn 10 người, nhưng chỉ có người này mới có thể đạt tới cảnh giới cùng dị thú tâm linh tương thông. Con Hồng Nham Quy này có trí tuệ cực cao, phối hợp cùng chủ nhân thậm chí đạt tới mức hoàn hảo. Theo như lời căn cứ trên Kỳ Thú Đàm, sau khi gã tu chân này ngẫu nhiên có được quả trứng dị thú thì mỗi ngày hắn đều dùng tinh thần lực để trao đổi cùng với dị thú khi ấp trứng. Đợi sau khi trứng của con dị thú nở ra, hắn sẽ huấn luyện giống như có thần trợ giúp thì nó sẽ trưởng thành cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đọc truyện online hơn nữa, gã tu chân này tìm vô số thiên tài địa bảo, luyện chế đan dược để tiến hành bồi dưỡng cho sủng vật của mình. Cuối cùng hắn cũng làm cho con Hồng Nham Quy này phát sinh biến dị. Bất kể về mặt công kích cùng phòng ngự, nó cũng trở thành dị thú số 1 của tu chân giới. Tác dụng nguy hiểm nhất của nó là phối hợp với chủ nhân mình bằng tâm linh tương thông. Khi đối mặt với đối thủ cao hơn mình một cấp hay thậm chí là hơn vài cấp, nó đều giành thắng lợi. Cho dù không thể thắng, nó cũng có thể ung dung bỏ chạy. Phải biết rằng trước mỗi một cấp tu giả đều tồn tại một khoảng cách mà không thể nào vượt qua. Nguyên anh kỳ so cùng với phân thần kỳ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản là kém một cấp bậc. Lúc ấy sau khi Lăng Tiêu xem tới đây thì trong lòng hắn hơi có chút không đúng. Lòng hắn cảm giác nếu có thể có cách bồi dưỡng loại dị thú này thì sau đó tại sao không thấy xuất hiện tu chân giả như vậy, mà chỉ có một mình hắn trở thành truyền kỳ. Sau khi có Tuyết Sơn Thiểm Điện, có một lần hắn quên vật nhỏ trong chiếc nhẫn. Mãi đến khi hắn phát hiện quả tinh hạch bậc 5 kia bị hút sạch thì mới cảm giác được chỗ thần kỳ của quả trứng ma thú kia. Sau đó lại nghĩ tới bộ sách mà mình đã xem qua, thử cùng vật nhỏ bên trong trứng tiến hành giao tiếp. Vài ngày đầu, nó không hề có phản ứng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng là người có lòng kiên nhẫn mà không bỏ cuộc, lại kiên trì. Cuối cùng rồi cũng có hồi báo. Tiếp theo sau hắn nghĩ đến giao tiếp với sủng vật còn chưa tiến hóa, phỏng chừng thực lực hùng mạnh của mình cũng có liên quan với sủng vật này. Nhất định là năm đó tu giả kia cũng không cẩn thận khiến con Hồng Nham Quy kia hấp thu tinh thạch, gây ra biến dị nên mới có thể giao tiếp với nó được. Trong thời gian vài ngày sau, đó Lăng Tiêu vẫn đóng cửa không ra như cũ. Mỗi ngày trừ việc luyện chế đan dược ra thì hắn tu luyện. Mà trong học viện đế quốc cũng có xảy ra một ít chuyện. Đầu tiên là Tạ Hiểu Yên bị đuổi học. Danh hiệu thiếu nữ thiên tài đã từng ở trên bảng mỹ nữ của học viện đế quốc đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cũng theo đó mà đến, chính là toàn bộ sinh ý của Tạ gia ở đế đô đều bị giảm bớt. Bởi vì chuyện được truyền ra trong phạm vi thượng tầng ở đế đô nên sinh ý của Tạ gia ở đế đô xuống dốc không phanh. Thậm chí nó xuống tới mức nếu không rời khỏi đây thì họ cũng không còn biện pháp tiếp tục nghề nghiệp. Rất nhiều người cùng nói đây là sự trả thù đến từ nhà họ Lăng. Kỳ thật người trong phạm vi buôn bán ở đế đô đều biết, chuyện này không có một chút quan hệ nào với chuyện của Lăng Tiêu và Tạ Hiểu Yên, mà là đến từ sự kết hợp đả kích của những đại thương nhân của đế quốc. Trước đây, Tạ gia cùng Lăng gia giao hảo. Họ dựa vào thế lực quan hệ mạnh mẽ của Lăng gia để đi vào đế đô. vào lúc ấy đã có rất nhiều người bất mãn về chuyện này. Tuy nhiên bởi vì nguyên do có Lăng Thiên Khiếu nên những đại thương nhân này cho dù bất mãn nhưng họ cũng không dám đắc tội với tướng lĩnh tay nắm trọng binh. Huống chi trong phạm vi quý tộc, Lăng gia cũng hoàn toàn xứng đáng với đại quý tộc. Những thứ bên trong chính là những thứ mà gia tộc mới chú ý. Đối với thương nhân mà nói, chỉ cần là đại quý tộc, bọn họ cũng không được đổ tội. Ngay hiện tại vài trận sóng gió của bọn nhỏ nhà họ Lăng và họ Tạ, làm cho hai nhà tuy rằng không ở tình thế nước lửa bất đồng, nhưng ít ra cũng là không có qua lại nữa. Thậm chí, có đại thương nhân đã nhận được tin tức một cách nhanh chóng. Vật dụng quân nhu mà Thiên Khiếu quản lý của quân đội cũng không lấy từ Tạ ra, thì đã đủ chứng minh vấn đề này rồi. Chuyện thứ hai đó là thực lực của Lăng Tiêu. Dường như ở dưới sự thúc đẩy của một số người có lòng, Lăng Tiêu trở thành nhân vật nổi trội của Học viện Đế Quốc, dùng lực áp chế đại kiếm sư cao niên có tên tuổi trong Học viện Đế Quốc, trở thành nhân vật phong vân. Chỉ là nhân vật phong vân này dường như có chút rất khiêm tốn, rất nhiều ngày rồi hắn cũng không bước ra khỏi ký túc xá một bước nào. Về một chút thần bí trên người Lăng Tiêu đã gây ra xôn xao. Thậm chí có người nói hắn cùng hai thị nữ tuyệt sắc dây dưa ca hát hàng đêm ở trong ký túc xá. Đối với lời đồn này, Lăng Tiêu cũng chỉ cười bỏ qua mà không thèm để ý tới. Lăng Tiêu tử tước, đây có phải là những dược liệu ngài cần, trong đó có mấy thứ, chúng ta thật sự tìm không thấy. Chúng ta treo giải thưởng thông qua mạo hiểm giả công hội cùng các phòng đấu giá lớn, một khi phát hiện, chúng ta sẽ lập tức cho người đưa tới. Một gã đàn ông trung niên với dung mạo xấu xí, nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt khiêm cung, thái độ cực kỳ tốt. Hắn là tâm phúc của quốc vương bệ hạ, đương nhiên hắn biết những dược liệu này dùng để làm gì. Mà từ trên biểu hiện của quốc vương bệ hạ sau khi dùng dược vật mà xem, hiệu quả tuyệt hảo. Dựa theo suy đoán của ngự y tâm phúc của quốc vương, nếu tiếp tục như thế đến cuối năm nay, thời gian diễn ra lễ bạo viêm vương cuồng hoan thì thực lực của quốc vương bệ hạ sẽ khôi phục đến trình độ của ma kiếm sĩ bậc 2 lúc trước. Mà đám bọn họ là những người tận tâm với quốc vương bệ hạ. Chỉ có khi lão quốc vương tại vị thì bọn họ mới có thể sống tốt được. Bởi vậy, đối với việc Lăng Tiêu chữa khỏi bệnh của quốc vương bệ hạ, đó là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Nếu không, bằng vào thực lực ma kiếm sĩ bậc 1 của hắn, cùng với thân phận là trung đội trưởng cung đình, như thế nào có thể đặt một thiếu niên ở trong mắt? Cho dù hắn là con trai công tước thì cũng như nhau. Phong đội trưởng, cảm ơn ngài. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn vào một đống lớn dược liệu xuất hiện ở trước mặt. Tuyệt đại đa số trong đó lấy đi tu chân giới. Những dược liệu này cũng đủ để cho những người tu chân có thực lực hùng mạnh điên cuồng. Cho nên trong lòng hắn sớm đã vui mừng ra mặt. Lòng hắn nói vua một nước của thế giới thế tục này quả nhiên có thực lực hùng mạnh. Khó trách năm đó những môn phái tu chân đều thích ở thế giới thế tục bồi dưỡng ra thế lực của mình, quả nhiên so với tự mình tìm kiếm thì phải nhanh hơn nhiều. Đột nhiên Lăng Tiêu giống như thông suốt, ngẫm lại hành động mình lúc trước một mình đi vào Phạm Đế Á Thánh Sơn tìm kiếm Tử Lam Chu Quả. Có chút ngốc nghếch nhỉ, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không hối hận. Nếu mình không đi thì mình cũng không có khả năng đoạt được quả trứng tuyết sơn thiểm điện kia. Hơn nữa, mình không thể có những tử chu quả trong nhẫn chữ vật. Tuy rằng mỗi sự tình có dối trá, nhưng tổng thể mà nói nếu như có một tổ chức hùng mạnh như vậy phục vụ mình, như vậy con đường tu luyện của bản thân nhất định càng thêm dễ dàng. Thời gian, trong lòng Lăng Tiêu muốn bồi dưỡng thế lực của mình, hứng thú tăng lên. Ta đây cáo lui trước. Hồng Phong mang theo vẻ cảm kích, hướng về phía Lăng Tiêu gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Khi đến đây, hắn đều chọn lúc đêm khuya mọi người đã ngủ, hành động cực kỳ bí ẩn. Tốt, ngày mai Hồng đội trưởng lại đến. Tuy rằng toàn bộ dược liệu còn chưa đầy đủ nhưng cũng không thiếu nhiều lắm. Lăng Tiêu một lần luyện chế nhiều một ít, cứ cách 3 ngày quốc vương bệ hạ dùng một lần, đợi đến lễ hội bảo viêm sư vương cuối năm nay thì có thể hoàn toàn không lo nữa. Lăng Tiêu đã quen với Hồng Phong, hắn rất có thiện cảm với hán tử trọng nghĩa này, nên không ngại báo trước cho hắn biết. Cho dù mình không nói thì những y sư cung đình cũng hoàn toàn đó có thể thấy. Dược vật áp chế nội lực dao động. Hồng Phong nhanh chóng đi tới cửa. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi một câu. Mấy ngày này lão quốc vương uống giải độc đan cùng với việc vẫn đang dùng loại đan dược này. Sau khi uống cũng không hề biến hóa so với lúc trước. Mà ngay cả hai kiếm tông bên người lão quốc vương cũng không cảm giác được biến hóa. Yên tâm đi, ta cũng sẽ cho ngươi. Lăng Tiêu nói xong, Hồng Phong khẽ gật đầu thật mạnh, xoay người rời đi. Lăng Tiêu bảo Xuân Lan cùng Thu Nguyệt khép cổng hai mắt tỏa sáng nhìn đám dược liệu này, trong lòng có một loại hạnh phúc thật lớn. Trên đời này không người thứ hai có thể chia sẻ với hắn, nhưng điều này có đáng ngại gì chứ? Bỗng nhiên trong lòng chợt rung động, Lăng Tiêu lập tức trở về phòng, lấy ra quả trứng tuyết sơn thiểm điện, lại nhìn xem những tinh hạch ma thú bên trong chiếc nhẫn còn lại rất nhiều, chắc chắn nó đã hấp thu đạt tới cực hạn. Vừa lấy ra quả trứng ma thú này, Lăng Tiêu nâng nó ở trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn lập tức truyền đến một hồi cảm giác vui mừng. Lăng Tiêu cũng vui mừng, vật này sau khi tiêu hao vô số tiền, muốn ra. Theo một đường nứt thứ nhất của vỏ trứng nhỏ không thể tra xét, chậm rãi, càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng. Hắn còn có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ bên trong vỏ trứng. Lăng Tiêu khẩn trương nhìn quả trứng này, trong lòng tràn ngập sự chờ mong. Cuối cùng một vật màu vàng óng, một tiếng kêu chói tai. Cuối cùng vỏ trứng cũng vỡ ra, tiếp đó là một tiếng vang trong trẻo, toàn bộ vỏ trứng vỡ ra. Thẳng suốt một thân quái điểu còn hơi ẩm ướt với bộ dáng rất xấu xí phá trứng mà ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, thực lực lại tăng lên bộ dáng này. Xấu, ha ha ha. Bộ dáng của con quái điểu này khiến Lăng Tiêu phải hoảng sợ. Hắn thầm nghĩ đây chính là tuyết sơn thiểm điện ưng mà sau khi trưởng thành vô cùng thần tuấn. Hắn không nhịn được bật cười thành tiếng. Gọi ngươi là tiểu sửu đi. Con vật nhỏ này có tâm ý tương thông với Lăng Tiêu, nên thông minh vô cùng. Nó liền cảm giác được Lăng Tiêu đang cười nhạo nó, kêu lên hai tiếng bất mãn, âm thanh thực giống như sơn ca hót, trong trẻo dễ nghe, trong âm thanh lại toát ra một vẻ cao ngạo, dường như nó đang kháng nghị việc Lăng Tiêu cười nhạo nó. Lăng Tiêu ca ca, muội tới rồi. Dưới lầu vang lên âm thanh mềm mại dịu dàng của y sơ. Xuân Lan nhẹ giọng nói, thiếu gia ở trên lầu, dường như huynh ấy đang có chuyện gì đó. Isa kêu, á, một tiếng, kỳ thật mỗi ngày Lăng Tiêu ở đây, Isa cũng cảm giác mình có chút áp lực. Tuy thân phận của hai nàng Xuân Lan cùng Thu Nguyệt là thị nữ nhưng nàng cũng cảm giác được ở trước mặt các nàng Lăng Tiêu căn bản không có bộ dáng của chủ nhân. Cảm giác của hắn đối với nàng hay đối với Xuân Lan cùng Thu Nguyệt cũng như nhau. Cho nên tổng hội Isa có một loại cảm giác, tuy là người thừa kế vị trí tộc trưởng của thương nghiệp đại dược liệu của đế quốc Lam Nguyệt, nhưng khi đối mặt với Lăng Tiêu, nàng cũng không chiếm ưu thế bao nhiêu so với Xuân Lan cùng Thu Nguyệt. Cho nên Isa đang nỗ lực, nàng vẫn chưa đem tin tức dưỡng nhan đan truyền ra. Đến nay nàng đã tích góp được hơn 70 viên dưỡng nhan đan, Isa đang chờ một cơ hội, một cái có thể khiến nàng làm cho danh tiếng dưỡng nhan đan có cơ hội truyền khắp thiên hạ. Đó chính là lễ hội Bảo Viêm Sư Vương hàng năm, là ngày hội chúc mừng lớn nhất của đế quốc Lam Nguyệt. Người trong vương thất sẽ lựa chọn chơi nhạc cùng dân. Cái gọi là cùng dân chơi nhạc, đương nhiên cùng chơi nhạc với quý tộc cùng nhóm gia tộc quyền thế. Người dân bình thường thì không gặp được người trong vương thất, mà lúc đó là một trong những gia tộc quyền thế của đế quốc Lam Nguyệt. Với thân phận của Isa thì nàng có thể đi tham gia chứ? Hơn nữa nàng còn đem lễ vật hiến cho quốc vương bệ hạ và vương hậu. Theo hiểu biết của nàng, năm nay vương hậu là người thiện lương khiêm tốn, đã hơn 60 tuổi, cùng lão quốc vương đàm thắm đã nhiều năm. Ở trong nhân dân của đế quốc bà cũng được hưởng danh dự cực cao. Mặc dù quốc vương bệ hạ có rất nhiều đàn bà nhưng người mà ông quan tâm nhất chính là người đã được gả cho ông từ lúc còn trẻ. Bà vẫn luôn đi theo ông cách đây 40-50 năm. Vì thế Isa đặc biệt thử chứng thực với Lăng Tiêu, dưỡng nhan đan có thể khiến vương hậu bệ hạ khôi phục thanh xuân hay không. Sau khi Lăng Tiêu nói cho Isa cách sử dụng chú nhan đan, nó sẽ làm cho người ta khôi phục dung mạo đến thời điểm tuổi trẻ. hơn nữa nó còn giữ mãi cho đến lúc chết, cũng như duy trì mãi. Nó có thể được gọi là đan dược làm đẹp thượng hạng, mà dưỡng nhan đan cũng có thể loại bỏ nếp nhăn, dấu vết trên mặt nữ nhân, khiến cho làn da của họ càng thêm mịn màng mềm mại. Nhưng mà cách mấy tháng cần phải dùng một lần, chỉ có như vậy, họ mới có thể đạt tới việc giữ mãi nét thanh xuân. Nói thẳng ra việc này chẳng qua là một thủ đoạn để tiêu thụ chú nhan đan. Không nói đến việc đây là làm một vấn đề kinh doanh, mà chỉ nói rằng đan dược nghịch thiên như thế này, nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn chú ý mãnh liệt. Đến khi đó họ tìm hiểu nguồn gốc của nó thì họ sẽ biết nó có từ chỗ Lăng Tiêu. Do thực lực cùng thế lực đều có chỗ hạn nên dù sao Lăng Tiêu vẫn không thể tránh né ở trong học viện hoặc là dưới sự che chở của phụ thân mà phải tự lập. Chuyện đó đem tới nhiều chuyện cực kỳ phiền toái. Thật ra Lăng Tiêu cũng được, Isa cũng được. Tuy rằng họ đều nghĩ tới chuyện diễn ra sau khi dưỡng nhan đan gây ra chấn động rất lớn, nhưng bọn họ đều dự đoán không được hết, cho nên khi đó còn có rất nhiều phiền toái chờ đón họ. Lăng Tiêu ở trong phòng nhìn Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng còn nhỏ tên Tiểu Sửu. Nó chậm chậm ăn hết vỏ của quả trứng kia, tiếp đó ý muốn nói chưa đủ lại nhìn Lăng Tiêu. Kêu lên hai tiếng trong trẻo, ý nói nó vẫn còn đang bị đói. Lăng Tiêu lấy tinh hạch ra từ trong nhẫn, Tiểu Sửu nhìn thoáng qua với vẻ khinh thị rồi quay đầu đi chỗ khác. Khiến Lăng Tiêu tức giận liền dương mắt nhìn nó nói. Không ăn, ngươi không phải rất thích thứ này hay sao? Ngươi đã hấp thu hết hai quả tinh hạch bậc 5, như thế nào bây giờ lại không muốn? Ánh mắt thanh tịnh sáng ngời của Tiểu Sửu nhìn Lăng Tiêu, vẫn kêu to như cũ. Lăng Tiêu đột nhiên bừng tỉnh vỗ vỗ đầu mình, thầm mắng mình ngu xuẩn. Vào thời điểm vật nhỏ kia hấp thu năng lượng tinh hạch, ngay hiện tại nó cũng đã ấp ra. Chung quy mình không thể cho nó trực tiếp ăn tinh hạch chứ. Nếu nó không hấp thu, hoặc là không thể hấp thu, hoặc là ở bên trong phần thân thể này của nó đã tràn đầy năng lượng. Lăng Tiêu suy nghĩ, có chút hồ nghi quan sát Tiểu Sửu, vẻ bề ngoài xấu xí, cùng với quý danh giống như gà con, nhìn thế nào hắn cũng không nhìn ra được năng lượng ở đâu, càng không thể tưởng được đây chính là Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thần tuấn uy mãnh với trạng thái còn nhỏ. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, hắn lấy ra mấy viên đan dược từ trong nhẫn, đều là dược vật bổ sung thể lực. Hiện nay thực lực hắn quá kém, chỉ có thể luyện chế một ít loại đan dược phòng thân cấp thấp. Mà đan dược cấp thấp trong mắt Lăng Tiêu, nếu nó tới tay giới mạo hiểm thì chắc chắn nó sẽ được tôn sùng là dược phẩm thần cấp. Một đan dược nháy mắt có thể khôi phục thể lực, tinh thần lực, đạt tới trạng thái thân hoàn toàn bình phục. Dám hỏi, loại linh dược này không phải thần cấp vậy là cái gì? Đáng tiếc, điều này Lăng Mộ chỉ đành bất đắc dĩ. Người so với người quả thật muốn chọc giận người chết. Dường như vật nhỏ kia có chút tò mò đối với những đan dược này. Siêu siêu vẹo vẹo ở trên bàn, đôi chân nhỏ đang chuyển động, đi đến bên cạnh lòng bàn tay của Lăng Tiêu. Sau khi nó cẩn thận đánh giá đan dược trong tay Lăng Tiêu vài lần, hướng tới một quả đan dược màu nâu nhạt hé miệng ra ăn, một hơi giữ chặt, chợt ngẩng cổ nuốt xuống. Sau đó hưng phấn kêu lên vài tiếng, lông chim trên người ướt sũng từ từ khô lại. Tuy nhiên lông của nó rất thưa thớt cho nên thoạt nhìn không thể thuận mắt hơn bao nhiêu so với lúc đầu. Khóe miệng Lăng Tiêu co rúm vài cái kịch liệt. Không nghĩ tới mình vừa rồi lấy ra một viên bổ khí đan cực phẩm. Đan dược này cũng không phải dùng để khôi phục thể lực cùng tinh lực, mà là đan dược khôi phục linh lực. Dược liệu luyện chế nó đúng là vơ vét từ đống thiên tài địa bảo ở chỗ quốc vương. Vật nhỏ này còn là con ma thú phá sản kia á. Lăng Tiêu thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, lấy ngón tay chạm nhẹ vào đầu Tiểu Sửu. Nếu ngươi vô dụng, ta sẽ đem ngươi nướng ăn. Tiểu Sửu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, kêu lên vài tiếng bất mãn, hai chân chợt phát lực, vù, thoáng cái đã nhảy lên. Hắn lại từ trên bàn thoáng cái đã nhảy lên giường cách xa mấy thước, rơi xuống trên tấm chăn nhung hắc thiên nga của Uy Tư, kêu một tiếng hài lòng, rồi sau đó nhắm mắt lại nằm úp xuống đó, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Nó làm cho Lăng Tiêu nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: "Ta đoán biết năm đó tại sao vị tiền bối có con dị thú kia có thể hoành hành ở tu chân giới. Vật nhỏ vừa mới sinh ra không ngờ đã có năng lực cùng trí tuệ như vậy, thực sự rất đáng sợ. Nghĩ xong, hắn mở cửa ra kêu Isa một tiếng. Isa thích quả trứng ma thú này đã lâu, là một trong những người Lăng Tiêu có thể tin cậy. Chuyện này cũng không cần giấu nàng. Ô, tên tiểu tử kia rất đáng yêu. Quả nhiên, Isa vừa vào phòng Lăng Tiêu, trông thấy vật nhỏ vẫn đang ung dung ngủ trên tấm chăn mềm mại của Lăng Tiêu, nàng lập tức hưng phấn kêu lên. Lăng Tiêu ở bên cạnh một chút cũng không dám bĩu môi, hắn cũng không nhìn ra nó đáng yêu ở chỗ nào, xí xấu như vậy, nhưng lại còn là tên phá sản, trong lòng cảm khái, nữ nhân, quả nhiên là không thể nói lý được. Thu Nguyệt, ngươi nói vật nhỏ này thật là... Lăng Tiêu nói với Xuân Lan cùng Thu Nguyệt vừa theo lên lầu. Không đợi hắn nói xong, đã trông thấy Xuân Lan với Thu Nguyệt hai nàng cùng nhau kinh hô một tiếng, liền xông tới. Thu Nguyệt khá xấu hổ bẽn lẽn không kìm nổi kinh hô, trời ơi, con chim nhỏ thật đáng yêu. Lăng Tiêu cảm thấy không có một tiếng nói chung với những người này, nên hắn đi xuống lầu. Phúc Bá vẫn lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, thấy Lăng Tiêu, ngẩng đầu, khẽ cười nói. Thiếu gia, cần gì không? Lăng Tiêu cười lắc đầu. Phúc Bá, lão không cần khách khí gì, nếu có chuyện thì ta sẽ gọi Xuân Lan cùng Thu Nguyệt làm. Phúc Bá khẽ cười nói, vậy cũng được, lão nhân ta kỳ thật cũng không làm được cái gì. Tuy nhiên ta tin rằng đến lúc ta làm quản gia cho thiếu gia vẫn không thành vấn đề. Con đây rất cao hứng, Lăng Tiêu hết sức tôn kính đối với lão nhân này. Không nói về thực lực hùng mạnh kia, mà chỉ nói khí chất tao nhã trên người Phúc Bá thì khiến người ta không dám có nửa điểm khinh thường. Có một lão nhân như vậy làm quản gia cho hắn, còn có bất mãn gì nữa? Lúc này trên lầu bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng kinh hô, Lăng Tiêu thoáng ngẩng đầu lên, thấy tiểu sư bỗng nhiên rơi xuống lan can trên lầu 2, vài tiếng thì thầm kêu lên, dường như nó có chút phiền toái khi bị vài cô gái quấy rầy. Sau đó, từ trên lan can, nó vạch ra một đường cong duyên dáng, rồi nhảy xuống. Tiếng kinh hô của các cô gái truyền tới từ phía sau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Vật nhỏ đó dừng chính xác ở trên vai Lăng Tiêu, sau đó yên tâm nằm trên đó, khép mắt lại. Các cô gái ở trên lầu trợn mắt há hốc mồm, Isa lắc đầu nói. Cho tới bây giờ muội còn chưa thấy qua loại ma thú như vậy. Quả thực nó khiến muội có cảm giác đang đối mặt với một nhân loại, quá quái dị. Hai nàng Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Phúc Bá liếc nhìn Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đang nằm trên vai Lăng Tiêu thật sâu, trong lòng giật mình không thôi. Cho tới bây giờ ông còn chưa thấy qua người thuần dưỡng ma thú như thế, lại càng chưa thấy qua ma thú dựa vào nhân loại như vậy. Rất hiển nhiên, vật nhỏ này nhìn như một vật xấu xí quái dị, nhưng chẳng qua bởi vì nó mới sinh ra thôi. Nhất là loại ma thú phi hành, lúc nó mới sinh ra không có con nào là xinh đẹp. So với thời kỳ trưởng thành thì cũng khác xa một trời một vực. Trên mặt Phúc Bá không kìm nổi lộ ra nụ cười mỉm, chính lão già như ông, hùng tâm tráng trí năm đó sớm đã trôi qua theo năm tháng mà đã biến mất không còn. Ông không nghĩ tới không ngờ mọi thứ trên người thiếu niên thần bí này, khiến ông lại tìm được tình cảm mãnh liệt ngày xưa. Nhìn Lăng Tiêu tuổi còn trẻ, dường như Phúc Bá lại về với năm tháng chém giết ở trên chiến trường. Thời gian một tháng lại lặng lẽ trôi qua, thực lực Lăng Tiêu cũng lại được tăng lên. Thượng quan Vũ Đồng lén lút đưa hắn vào trong phòng thí nghiệm của học viện để kiểm tra qua. Hiện tại kiếm khí mà Lăng Tiêu phóng thích ra đã đạt tới thực lực của đại kiếm sư bậc 5. Tốc độ phát triển của hắn nhanh như vậy khiến Thượng quan Vũ Đồng có chút nói không ra lời, chỉ có thể cảm thán cái tên quái thai Lăng Tiêu. Khó trách có truyền thuyết, một khi người bị thiên mạch được giải khai, thực lực sẽ tăng lên giống như nghịch thiên. Người khác từ bậc 4 đến bậc 5, thậm chí có thể cần thời gian mấy năm, mà người này, nửa năm trước, vẫn còn là gã kiếm thị bậc 5. Thượng quan Vũ Đồng cũng đã dùng qua Phạm Đế Á Thánh Quả, nên đối với việc này nàng chỉ có thể cảm thán, người với người, lại có khác biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, trận chiến mở màn của Diệp Tử. Tuy rằng mấy cô gái này đều đang nghiêm chỉnh kháng nghị Lăng Tiêu, ma thú phi hành xinh đẹp như vậy,